Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 40, chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Viên Hạo nói như vậy, Thanh phản bác: các người ức hiếp người quá đáng. Thanh dậm chân nói: ức hiếp người quá đáng. Đế Bạch nhíu mày nói: nam nhân các người được đến sao, nữ nhân bọn ta lại không thể đến được chứ? Nhiên tức giận nói: nàng còn dám ngụy biện. Dạ Tước lớn tiếng nói: các nàng lựa chọn đi, 50 hay là 100 lần đây? Viên Hạo quay lại vấn đề chính nói: 50 lần ta đồng ý chấp nhận. Y Vân lấy lại bình tĩnh nói: không thể dây dưa với họ, các nàng không còn nhiều thời gian. Nhưng bọn ta có điều kiện. Y Vân nói rồi nhìn Thanh và Nhiên đảo mắt vài lần thì hai nàng đều gật đầu mỉm cười. Lúc này người của các ngươi nhìn thấy y phục của bọn ta xộc xịch nhưng bọn ta lại không hở gì, nhưng ba muội muộn của bọn ta bị hở vai lẫn cổ đều bị người của Hoàng thượng và hai vương gia cũng nhìn thấy. Thanh cười tà mị nói: nói ra phải chịu trách nhiệm với các muội muội bọn ta chứ. Nhiên mỉm cười nói tiếp: vậy thì, Viên Hạo nói, xin Hoàng thượng phối hôn cho họ. Y Vân nói: được, Hoàng thượng vui vẻ đồng ý, không thể nào Hoàng thượng, Hoàng hậu. Sáu người bọn họ đồng thanh nói: có gì mà không được, các ngươi không định chịu trách nhiệm sao, thanh danh của nữ nhân rất quan trọng mà, da thịt bị các ngươi nhìn thấy rồi. Phối hôn cũng rất hợp tình hợp lý, Y Vân không vui nói, nhưng cũng không phải mỗi chúng thần nhìn thấy mà, sao lại phối hôn cho chúng thần chứ. Hàn, Sinh và Hạo đau khổ nghĩ, người của các nàng cũng không đồng ý là sao, người của trẫm đều là quan chức cao, người của nàng không vừa ý sao. Viên Hạo nhíu mày đáp: có gì không đồng ý chứ, chuyện này là do bọn ta nói chắc chắn họ sẽ chấp nhận thôi. Nhiên mỉm cười nói: được vậy trẫm sẽ lập tức bạn hôn. Viên Hạo nói: chưa được, không phải lúc này. Thanh lên tiếng: tại sao? Đế Bạch nói: chuyện gì nữa? Dạ Tước lạnh lùng nói: chuyện hôn sự sẽ bàn sau, đây chỉ là định trước, cũng phải để họ thích ứng đã. Nhiên nói: Hoàng thượng, chúng thần nguyện đi đánh giặc dẹp tan mọi quân thù còn hơn. Ba chàng nghiêm túc nói: đúng vậy, bọn muội cũng không muốn đâu, bọn muội thả ở bên cạnh các tỷ đến già còn hơn là gả cho bọn họ. Ba nàng đồng tình nói rồi lườm ba chàng: được rồi, vậy các nàng cứ suy nghĩ kỹ rồi nghỉ ngơi đi. Viên Hạo nói xong các chàng lập tức rời đi. Khi các chàng đi không lâu thì ba muội muộn của các nàng lên tiếng: tỷ tỷ. Ba nàng đồng thanh nói: được rồi, được rồi. Thanh vỗ vai ba nàng nói: các tỷ cũng chỉ muốn tốt cho các muội mà thôi, là vì cuộc sống của các muội sau này. Y Vân mỉm cười nói: dù sao ta thấy họ cũng được, các muội hãy cứ chấp nhận đi. Dù gì các muội cũng đã gả đi đâu. Nhiên khuyên nhủ nói: nhưng mà, Thu Tâm không chịu định cải lý nói: không nhưng nhị gì hết. Nhiên liền cắt đứt lời nói của Thu Tâm. Sau một hồi nói chuyện các nàng cuối cũng nói ổn thỏa xong rồi đi kêu các cung nữ chuẩn bị đồ ăn sáng. Theo như dự tính các nàng chỉ cần nghỉ ngơi 3 ngày, tính cả hôm nay và 5 ngày chép cung quy thì vẫn còn thừa lại 2 ngày để giải quyết các vấn đề khác. Không nghĩ nữa, các nàng thật sự đói lắm rồi, hôm qua toàn uống rượu chứ đã ăn được mấy miếng đâu. Thật là đói. Cách chương.